Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2121, sâu kiến. Buồn cười, bốn tàng, giờ phút này, nơi xa, Tịnh cô nương cùng bên cạnh nam tử, cũng đang nói chuyện. Tịnh cô nương, nàng chính là ngài nói Hoàn cô nương. Nam tử thấp giọng nói, ân. Tịnh cô nương nhìn lướt qua Hoàn cô nương cùng Tô Trần, có chút khinh thường cùng coi thường. Nàng tại tiểu thư bên người dạo chơi một thời gian càng lâu, tiểu thư càng thêm tín nhiệm chính mình. Người kia là Hoàn cô nương tìm đến đấu người, thật trẻ tuổi, vậy mà chỉ có 500 tuổi không đến. Nam tử có chút kinh ngạc, thật là tuổi trẻ, vượt quá tưởng tượng tuổi trẻ. Thiên phú vẫn là rất khủng bố. Đáng tiếc, đấu người, chỉ nhìn thực lực, phải xem thiên phú, nửa bước thần chủ cảnh. So với ngươi cái này thần chủ cảnh hai tầng, thế nhưng là kém xa. Tịnh cô nương khinh thường nói. Trong lời nói, đục là coi thường, nam tử cũng cười gật gật đầu. Ánh mắt bên trong xem thường thần sắc nồng đậm rất nhiều. Đồng dạng là đấu người. Cũng chia đủ loại khác biệt. Thần chủ cảnh phía trên đấu người, tuyệt đối là đỉnh cấp đấu người rồi. Mà thần chủ cảnh phía dưới, cho dù là nửa bước thần chủ cảnh, cũng là bất nhập lưu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là sau nửa canh giờ. Rốt cục, Tư Không Dư luyện kiếm kết thúc. Tịnh cô nương mau tới trước, giơ tay lên khăn. Vì Tư Không Dư lau mồ hôi, tiểu thư, ngài kiếm pháp, càng ngày càng tốt rồi. Tịnh cô nương một bên vì Tư Không Dư lau mồ hôi, vừa nói, chỉ ngươi biết nói. Tư Không Dư hừ một tiếng, nhìn lên tới tâm tình không tệ, thanh âm của nàng vẫn là rất êm tai. Có điều, trong thanh âm ngạo kiều, điều ngoa hương vị, rõ ràng, tiểu thư. Nô tỳ đã vì ngài tới mới đấu người. Tịnh cô nương tranh công đồng dạng nói. Giờ phút này, Hoàn cô nương cũng đi tới. Tiểu thư, Hoàn cô nương rất cung kính cúi đầu. Hai người các ngươi đều tìm tới đấu người. Tư Không Dư nâng lên đôi mắt đẹp, tuần tự nhìn thoáng qua xa xa Tô Trần cùng kia thần chủ cảnh hai tầng nam tử. Có chút ý tứ, không đến 500 tuổi. Nửa bước thần chủ cảnh, thiên phú rất kinh người a. Tư Không Dư nhìn chằm chằm Tô Trần, hơi kinh ngạc, có điều, kinh ngạc hơn chính là cái kia cái thần chủ cảnh hai tầng người tu võ. Trở thành đấu người, sinh sinh tử tử sẽ rất khó nói. Hơn nữa, địa vị thấp, trên cơ bản, trở thành của người nào đấu người, mệnh đều là người này. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, có rất ít người tu võ nguyện ý làm đấu người. Thần chủ cảnh hai tầng đấu người, đây tuyệt đối là hiếm có vô cùng. Tư Không Dư say mê đấu trường, đã có mấy ngàn năm rồi. Trong lúc đó, nàng từng có rất rất nhiều đấu người. Có thể thần chủ cảnh hai tầng đấu người, còn là lần đầu tiên gặp được. Nàng nhìn chằm chằm kia thần chủ cảnh hai tầng nam tử, rõ ràng rất mừng rỡ, rất hưng phấn. Tiểu thư, hắn là đường trọc, thần chủ cảnh hai tầng trung kỳ, vốn là một cái con em thế gia, lại bởi vì đắc tội người không nên đắc tội, gia tộc bị diệt môn rồi, mà hắn may mắn đào thoát một mạng. Tịnh Nhi đưa nàng thu về đến, trở thành tiểu thư ngài đấu người, xem như cứu lấy hắn một mạng. Về phần hắn cừu gia, biết rồi hắn đã trở thành tiểu thư ngài đấu người, chắc hẳn cũng không dám sẽ tìm thù. Tịnh cô nương giới thiệu kia thần chủ cảnh hai tầng nam tử. Tư Không Dư nhẹ gật đầu, tán thưởng cười. Tịnh Nhi, không sai, coi như không tệ, ngươi lập công lớn. Tiểu thư, hắn là Tô Trần, đến từ tiểu thiên thế giới, gia thế trong sạch. Tịnh cô nương giới thiệu đường trọc, sau đó Hoàn cô nương tự nhiên cũng muốn giới thiệu một chút Tô Trần. Nếu như không có đường trọc, Tư Không Dư đạt được Tô Trần, có lẽ sẽ còn hưng phấn một chút. Đáng tiếc, đã được đến một cái thần chủ cảnh hai tầng đấu người. Ngược lại là có chút chướng mắt một cái nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử. Nhất là nghe được đối phương đến từ tiểu thiên thế giới. Đồng dạng cảnh giới, thông thường mà nói, đến từ tiểu thiên thế giới người tu võ, thực lực sẽ yếu một ít. Vì sao? Bởi vì đại thiên thế giới tu võ công pháp, võ kỹ vân vân, trên căn bản là bảo hết tiểu thiên thế giới. Đồng dạng cảnh giới dưới, khẳng định đại thiên thế giới người tu võ càng mạnh. Tiểu thiên thế giới, Khanh Khách, Hoàn Nhi, ngươi ngược lại là biết tìm. Tịnh cô nương khanh khách một tiếng, rất có một chút châm chọc hương vị, trực tiếp đi một chuyến Cửu U Môn, liền mang về một cái đấu người. Hoàn Nhi, rất nhẹ nhàng nha, lời này vừa nói ra, Tư Không Dư sắc mặt hơi có chút khó coi, bị Tịnh cô nương kiểu nói này, cũng cảm thấy Hoàn cô nương có chút qua loa. Tiểu thư, ta, Hoàn cô nương sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Có chút hủy khuất, có chút sợ hãi, ta cho rằng, tốt, không cần giải thích, nửa bước thần chủ cảnh còn có thể rồi. Tư Không Dư thản nhiên nói, đúng là không có Hoàn cô nương quá mất mặt, dù sao Hoàn cô nương cũng là nha hoàn của nàng, tận tâm tận lực chiếu cố nàng, không đến mức bởi vì điểm này việc nhỏ liền muốn trừng phạt Hoàn cô nương loại hình. Huống chi đạt được một cái thần chủ cảnh hai tầng đấu người, tâm tình của nàng rất không tệ. Các ngươi tới. Tư Không Dư nhìn lướt qua Tô Trần, sau đó nhìn về hướng Đường Trọc, nói: Đường Trọc cùng Tô Trần đi tới. Tiểu nhân Đường Trọc gặp qua Tư Không tiểu thư. Kể từ hôm nay, tiểu nhân cái mạng này chính là Tư Không tiểu thư ngài. Có thể trở thành Tư Không tiểu thư ngài đấu người là tiểu nhân vinh hạnh. Đường Trọc cung kính khom người, hai tay ôm ở cùng một chỗ, âm vang hữu lực nói, biểu trung tâm, vuốt mông ngựa. Về phần Tô Trần, nhưng là chưa hề nói nhiều như vậy, chỉ hơi hơi hạ thấp người, sau đó tựa như là một cây trụ đồng dạng đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Hoàn cô nương sắc mặt lại tái nhợt một phần, muốn nhắc nhở một chút Tô Trần, có thể lại không biết làm sao nhắc nhở. Hoàn cô nương chỉ có thể run run rẩy rẩy nói, tiểu thư, Tô Trần lời nói tương đối ít, tính cách tương đối trầm mặc. A, Tư Không Dư chỉ là a một tiếng, tự nhiên là khó chịu, nhất là so sánh Đường Trọc. Ha ha, có tính cách a. Xem ra, tại tiểu thiên thế giới hẳn là đỉnh cấp cường giả cùng yêu nghiệt. Bằng không, cũng phi thăng không được đại thiên thế giới. Tự nhiên có ngạo khí đâu. Tịnh cô nương cười cười, nhìn như là vì Tô Trần nói chuyện. Có thể, ngạo khí, hai chữ, cắn rất nặng. Quả nhiên, Tư Không Dư càng ngày càng khó chịu. Ngạo khí, một con kiến hôi thứ tầm thường cũng dám ở trước mặt mình ngạo khí. Nàng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, mặc kệ ngươi tại tiểu thiên thế giới như thế nào uy phong, bản cô nương hy vọng ngươi toàn bộ quên. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bản cô nương đấu người. Biết rõ cái gì là đấu người sao? Biết rõ. Tô Trần nhẹ gật đầu, biết rõ liền tốt. Tư Không Dư hừ một tiếng, xem ở Hoàn Nhi trên mặt mũi, bản cô nương miễn cưỡng nhận lấy ngươi làm đấu người. Cút đi. Cảm ơn tiểu thư. Hoàn cô nương nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng cùng Tư Không Dư nói lời cảm tạ, mà Tô Trần thì là lần nữa khẽ khom người, sau đó xoay người rời đi. Không có thực lực, tính tình cũng không nhỏ, nếu không phải bản cô nương hôm nay tâm tình tốt, nhất định phải đưa ngươi rút cái hồn phi yên diệt. Tư Không Dư nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia lãnh ý. Nàng cũng không phải cái gì thiện lương người, thiện lương người cũng chơi không được đấu trường. Đấu trường thế nhưng là sinh tử đấu trường. Hoàn Nhi, Ngươi đi đi, đem con kiến này an bài tốt. Tư Không Dư khoát tay áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.